Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 32, Santia Bloodfallen. Nghe thấy thanh âm, Michiray ba người cùng nhau quay đầu nhìn sang. Người nói chuyện là một vị 14-15 tuổi thiếu nữ. Da thịt trắng hơn tuyết, ngũ quan đoan chính, đôi mắt tựa như lóe sáng hồng thủy tinh. Khóe miệng lộ ra một viên nhỏ bé lóe sáng răng nanh. Làm người khác chú ý nhất là nàng xôi trào mãnh liệt bộ ngực. Phối hợp một thân màu tím đen lễ phục dạ hội, cho người ta một loại sắp đi tham gia yến hội quý tộc đại tiểu thư tức thị cảm. Thiếu nữ đứng tại một gốc tráng kiện trên cây cối, phía dưới rủ xuống một cây hai ngón tay kích thước dây thừng. Buộc chặt lấy một đầu hình thể cực lớn ma thú, chính là Viking of the Forest. Nhìn xem Michiray, Viking of the Forest con người đen nhánh lóe ra nước mắt. Một mặt tự trách, thật xin lỗi, Nigun đại nhân, bỉ nhân không có kết thúc chức trách. Lúc đầu Michiray liền giao cho nó trông coi hang động một hạng đơn giản nhiệm vụ, nó đều không thể thật tốt hoàn thành. Cái này khiến nó cảm thấy có chút có lỗi với Michiray. Lúc đầu chỉ là bởi vì ở tại trong khách sạn quá phiền muộn, cho nên đi ra dạo chơi. Không nghĩ tới vậy mà đụng phải thú vị như vậy sự tình. Thiếu nữ liếm một cái kiều nộn bờ môi. Hồng thủy tinh con người lóe ra vui vẻ ánh sáng. Nhìn về phía Michiray, lại nói, công lược chi thần, đội trưởng đại nhân. Đã trễ thế như vậy ngươi còn muốn ra khỏi thành tiêu diệt một cái rong binh đoàn. Là muốn làm gì đâu? Chúc mừng player phát hiện cấp S nhân vật nữ chính Santia Bloodfallen. Không cách nào khóa chặt, rõ ràng đã cẩn thận tránh đi Nazareth người. Vì cái gì sẽ còn gặp phải Santia đâu? Michiray một mặt cười khổ. Có một loại băng thiên tuyết địa bên trong bị rót một đầu nước đá cảm giác. Hắn đã chuẩn bị tiến về Slain Theocracy, hoàn thành công lược nhiệm vụ cuối cùng một vòng. Kết quả đụng phải Santia, kế hoạch bị toàn bộ xáo trộn. Nigun-kun, nữ nhân này là ai? Có muốn hay không ta giúp ngươi giết nàng? Clementine căm thù nhìn xem Santia, tay phải ấn lại bên hông ngắn chùy. Mặc dù nàng chưa từng gặp qua người này, nhưng nghe thấy đối phương ngôn từ nàng liền biết kẻ đến không thiện. Tuyệt đối không thể động thủ. Ba người chúng ta cộng lại đều không phải là đối thủ của nàng. Động thủ liền lanh lạnh. Michiray nghe vậy giật nảy mình, vội vàng chế trụ ngo ngoe muốn động Clementine. Ai ra, Santia tại anime bên trong thế nhưng là có thể chính diện chống lại Overlord tồn tại. Hơn nữa cùng mang lòng kính sợ Overlord khác biệt, Santia thế nhưng là vị chính nghĩa giá trị cực thấp người. Nói cách khác chính là giết người không chớp mắt. Nigun đại nhân, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Khazid ở một bên yếu ớt hỏi một câu. Còn có thể làm sao? Đương nhiên là chạy a. Michiray nói chuyện đồng thời nghiêng đầu đi. Điều khiển trên bầu trời bay múa Principality Observation rơi xuống trước mặt hắn. Một tay lấy Clementine còn có Khazid tóm lấy. Sau đó, Principality Observation phía sau đếm không hết cánh chim triển khai. Kịch liệt phe phẩy, cuồng phong sinh ra, hóa thành cường đại động lực. Khiến cho nó mang theo Clementine hai người phi tốc hướng rừng rậm bên ngoài phóng đi. Nigun đại nhân, ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi muốn một người lưu lại? Khazi một mặt kinh ngạc nhìn về phía Michiray, trong mắt lộ ra lo lắng cùng không giải. Gặp phải loại này đánh không lại địch nhân, Michiray rõ ràng để thân là người hầu hắn đi làm pháo hôi liền tốt. Nhưng là Michiray chẳng những không có làm như vậy, ngược lại mang theo hắn chạy trốn. Một loại trước nay chưa từng có dòng nước ấm từ trong lòng của hắn xẹt qua. Nigun-kun, người thả ta xuống. Clementine phản ứng càng thêm kịch liệt, không ngừng ưỡn ẹo thân thể, rút ra bên hông ngắn chùy gõ lấy đưa nàng bắt lấy thiên sứ bàn tay lớn. phát ra đinh đinh thanh thúy vang động. Bất quá Clementine lực lượng còn chưa đủ lấy phá vỡ thất giai thiên sứ phòng ngự, đang giãy giụa bên trong bị mang theo bay xa. Tuy nói là chạy trốn, nhưng Michiray không có tự phụ đến có thể để cho mọi người đồng thời thoát đi Santia. Nhất định phải có một người lưu lại đoạn hậu. Không có cách, các người đều không phải là đối thủ của Santia. Chỉ có thể ta đến rồi. Michiray nghiêng đầu đi, một mình đối mặt Santia. Thật là khiến người ta cảm động tình cảm. Đây chính là cái gọi là tình cảm của nhân loại đi. Santia dùng ngọt ngào thanh âm nói chuyện, nhìn như tại ca ngợi, trong mắt lại lộ ra mỉa mai. Bất quá ngươi cho rằng làm như vậy liền có thể để hai người kia chạy mất. Nói chuyện, Santia trong tay có cuồng bạo ma pháp nguyên tố hội tụ, hóa thành một thanh 3 mét cực lớn màu trắng bạc thần thương. Thân thương phản xạ hào quang, tựa như một đạo thiểm điện. Còn chưa ném ra liền có cường đại khí thần thành hướng bốn phía khuếch tán, ngưng kết thành hơi nước hình dạng. Tại cái này cường đại trường thương phía dưới, Viking of the Forest bộ lông từng chiếc dựng thẳng lên, thân thể run lẩy bẩy, một câu cũng không dám nói. Spirit Land, Santia đặc thù kỹ, thập giai siêu cấp ma pháp, có được công kích tất trúng hiệu quả. Michiray nhận ra thanh này trường thương, cho nên hắn tuyệt đối không thể để cho Santia đem hắn ném ra bên ngoài. Ta nói, ngực của ngươi đệm lộ ra nha. Thở sâu, Michiray quét Santia ngực một chút, giống như cười mà không phải cười nói một câu. Anime bên trong, Santia đối với mình bộ ngực cực kỳ để ý. Michiray tin tưởng mình nói ra lời như vậy về sau, Santia tuyệt đối sẽ bởi vậy phân thần. Quả nhiên, Santia một mặt kinh hoàng nhìn mình ngực. Trong tay Spirit Land cũng bởi vì lực chú ý chuyển di mà tiêu tán. Ngươi tại nói hưu nói vượn thứ gì? Buổi sáng đi ra ngoài trước đó ta rõ ràng có thật tốt cố định, làm sao có thể lộ ra? Có chút bối rối nói lời nói. Santia nhìn mình bộ ngực, khảm khắc lấy kim cương cùng đường viền hoa lễ phục dạ hội liền một tia nếp uốn đều không có. Căn bản không có ngực đệm cái bóng. Nhìn thấy một màn này, Santia tự nhiên rõ ràng chính mình bị lừa rồi. Trên mặt hiển hiện một vòng sát cơ, ngẩng đầu nhìn qua, hỗn đản, cũng dám gạt ta, muốn được hút khô toàn thân huyết dịch sao? Nhìn một cái, Santia phát hiện Michiray đã đưa lưng về phía chính mình đi ra ngoài rất xa. Cùng Clementine hai người rời đi phương hướng vừa lúc tương phản. Mắt nhìn đã hóa thành chấm đen nhỏ Principality Observation. Còn có lập tức liền muốn tiến vào rừng rậm Michiray. Santia do dự một chút. Hồng thủy tinh đồng dạng con ngươi cuối cùng vẫn là khóa chặt tại Michiray trên thân. Ngươi mặc dù là ai đại nhân muốn bắt người, nhưng là làm lừa gạt ta đại giới. Ta chuẩn bị đưa ngươi xương cốt từng tấc bóp nát. Sau đó lại dùng trị liệu ma pháp đưa ngươi phục hồi như cũ. Lạc lạc lạc lạc, đương nhiên Santia muốn bắt Michiray còn có một cái nguyên nhân trọng yếu. Đó chính là Michiray biết đến nhiều lắm. Ngực nàng đầy đặn là dựa vào ngực đệm chuyện này. Ngoại trừ Nazareth người bên ngoài, ngoại nhân căn bản không biết. Michiray lại là từ nơi nào biết được? Santia chuẩn bị đem Michiray bắt lấy về sau, thật tốt hỏi thăm một chút hắn chuyện này. Michiray nghe thấy phía sau truyền ra tựa như chuông bạc tiếng cười, không khỏi lạnh cả sống lưng. Hắn đã có thể dự đoán đến mình bị bắt được về sau sẽ có cỡ nào thê thảm hạ trang. Từ trong hành trang lấy ra một bình hình tứ phương dược tề. Bên trong chảy xuôi tựa như hỏa diễm màu đỏ tươi chất lỏng. Đúng là hắn trước đó tại thủy tinh thương thành hối đoái cuồng bạo dược tề. Hy vọng có thể có chút tác dụng. Michiray nói thầm một tiếng, đem cuồng bạo dược tề nuốt xuống. Chỉ cảm thấy chính mình nuốt vào một quả cầu lửa. Từ yết hầu đến tứ chi, toàn thân mạch máu đều bốc cháy lên. một cỗ núi lửa phun trào lực lượng ở trong cơ thể hắn hiển hiện. Trong nháy mắt công phu, Michiray toàn bộ thuộc tính gấp bội, chạy tốc độ nhanh không ít, thanh mana cũng nhiều thêm một mảng lớn. Dùng ra triệu hoán thuật, Michiray sau lưng một cái cực lớn màu xanh lam ma pháp trận hiển hiện. Lại một đầu Principality Observation từ trong bay ra, cực độ thánh kích, nhìn cũng không nhìn. Michiray trực tiếp điều khiển Principality Observation thả ra mạnh nhất một chiêu. Thiên sứ trong tay quyền trượng vỡ vụn thành màu vàng mảnh vỡ, tụ hợp thành một đạo 10 mét thô thần thánh cột sáng từ trên trời giáng xuống, thẳng đến Santia đỉnh đầu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?